mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, đối chiến 1, Lâm Sở Sở nghe xong, quay đầu nhìn kia vài cái lộ khẩu, nhất thời cũng khó lấy đoán ra bọn họ chạy là thế nào con đường. Nói, quên đi, dù sao này trấn nhỏ lại không lớn, bọn họ khẳng định ở một góc nào đó. Chúng ta sớm hay muộn hội lục ra bọn họ đến, không chỉ là bọn họ. Còn có Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt, lần này nàng nhất định phải đem Trương Duyệt cấp giết cho hả giận. Trương Duyệt bên kia, nàng cùng Thẩm Nhiên luôn luôn dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ trấn nhỏ. Quan khán phía dưới chiến cảnh, nhưng các nàng kinh ngạc là, hơn 2 tháng không thấy, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở dị năng cấp bậc. So với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn cao, nàng nghiêng đầu đi qua xem Thẩm Nhiên, thất giai cùng cửu giai, bọn họ này dị năng thăng cũng thật rất nhanh nha. Bọn họ cấp bậc tuy rằng thăng nhanh, nhưng là hơi thở bất ổn, phỏng chừng là dùng xong cái gì bằng môn tà đạo phương pháp thăng lên đến. Hiện tại vừa mới khai chiến, còn nhìn không ra cái gì, chờ thêm một hồi bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm. Là có thể hoàn toàn bày biện ra không đồng dạng như vậy đến, Thẩm Nhiên đem chính mình phát hiện. Tình huống nói cho nàng, nói xong lại nhìn vài cái xa xa, đang ở truy tra vương mẹ đi về phía Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đợi nhân. Hư nở nụ cười một tiếng, lại nói, thất giai, cửu giai ta xem bất quá cùng 5-6 giai thực lực không sai biệt lắm. Nếu ngươi đi trong lời nói. Phỏng chừng có thể cùng hắn đánh cái đến thủ, những người khác xem là 5-6 giai, thực lực lại cùng 3-4 giai tương đương, lại còn lại này 3-4 giai nhân, cùng 1-2 giai nhân cũng không có gì khác nhau, bất quá đều là chút trông được không cần trung nhân mà thôi, Trương Duyệt gật gật đầu. Điểm ấy nàng vừa mới cũng đoán được, đi thôi, chúng ta hội bọn họ đi, hảo, Lục Tử Phong bên kia. Vương mẹ không đuổi theo. Nhưng là lại gặp một khác phê mai phục nhân, này một nhóm người thực lực hơi thấp để một ít, chỉ có 3-4 giai, bất quá bị huấn luyện thực kẻ dối trá, có thể đánh thời điểm liền nhiều đánh vài cái, đánh không lại phóng 2 cái dị năng bỏ chạy, quyết không ham chiến, bởi vì ở trước khi xuất môn, Thẩm Nhiên đã nói, không có gì so với chính mình tánh mạng quan trọng hơn. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Cho nên bọn họ này phê thực lực nhược một điểm, liền cùng Lục Tử Phong đến cái du kích chiến, đem bọn họ cấp đùa giỡn xoay quanh, Lục Tử Phong bị bọn họ cấp khí trong lòng đổ một cỗ khí. Thượng không đến cũng không thể đi xuống, hắn gặp kia nhóm người lại trốn không có người ảnh, đối với trống trải đường cái mắng to nói, Thẩm Nhiên, Trương Duyệt, các ngươi không phải thực năng lực sao thế nào hiện tại chỉ biết một mặt co đầu rút cổ không dám ra. Đây, các ngươi mang đến nhân cũng giống rùa giống nhau, chỉ biết lùi về đi không dám chính diện ứng chiến. Có bản lĩnh các ngươi xuất ra nha, chúng ta giáp mặt quyết đấu, hắn thanh âm rất lớn. Hơn nữa hắn kêu thời điểm sử dụng một điểm năng lượng. Nghe qua có chút giống cái tiểu loa dường như... Cho dù chung quanh có rất nhiều kiến trúc chống đỡ, thanh âm cũng truyền ra hứa xa, tốt, chỉ cần các ngươi đến lúc đó đánh không lại đừng lại chạy thoát là tốt rồi, hắn thanh âm vừa. Liền có một đạo thanh thúy lại dễ nghe thanh âm hồi phục hắn. Cũng có lưỡng đạo đẹp mắt thân ảnh, mang theo mười mấy cái xuất hiện tại, cự cách bọn họ 50 thước xa nhất đống nhà lầu trên đỉnh. Bọn họ người nhân thân thượng hơi thở đều thực cường. Chẳng sợ khoảng cách như vậy, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đều có thể cảm giác được. Hơn nữa đối phương đứng cao, hướng bọn họ bên này xem ra, có chút như là nhìn xuống chúng sinh thiên thần bình thường. Mà chính mình chính là cái kia mọi người, nhất thời lần cảm áp lực, trả lời hắn nói nhân là Trương Duyệt lúc này nàng rõ ràng mặc một thân phương tiện đánh nhau vận. Động trang, gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, đem nàng tóc dài sợi tóc thổi tung bay đứng lên, lại làm cho người ta có loại ảo giác, dường như nàng như là từ trên trời giáng trần tiên nữ giống nhau. Giờ khắc này Lục Tử Phong nhìn đến nàng, thế nhưng xem có chút ngây người. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.